Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Thượng Lưu Phái đối với. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu Diệp Đông Thanh có thể chưa thấy. Được, mình làm ra những cái kia gần giống như lỗ mãng chút thành tựu liền. Có thể làm cho cổ thần Warren Buffett đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ lão đầu mới vừa rồi nghi vấn tới xem. Rõ ràng lúc trước liền nghe nói qua Diệp Đông Thanh tên chữ. Cái này làm cho hắn hết sức buồn bực. Bất quá chung quanh nhiều người. Không truy hỏi nguyên nhân. Dự định tìm một cơ hội hỏi lại một chút. Còn như hợp tác chuyện. Chẳng qua là thuận miệng nói. Nếu quả thật có thể có được Berkshire Hathaway công ty tiền vốn trợ giúp dĩ nhiên rất tốt. Mua mấy chục nhà tenant công ty cũng không thành vấn đề. Dù sao có thể đầu tư cơ hội biết nhiều như vậy. Và hắn bây giờ không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Mọi người cùng nhau phát tài. Tốt biết bao. Nhưng mà vấn đề đặt ở cái này. Warren Buffett có thể cho hắn mang đến rất nhiều thứ. Mạng giao thiệp. Tài nguyên, kim tiền vân, vân cũng coi là Diệp Đông Thanh nhưng không cách nào cho đối phương mang đi quá nhiều. Hắn biết dạng gì công ty sẽ phát triển, người khác cũng không biết. Nếu như tùy tiện là có thể bị ai đánh động, dựa vào miệng nói một chút là được. Vậy Warren Buffett tiên sinh có thể đã sớm thua thiệt đến phá sản. Tính cách dễ dàng dao động người rất khó làm thành việc lớn. Cổ thần hiển nhiên không phải người như vậy, đứng ở thế giới đỉnh cấp như vậy chút năm. Đầu tư kinh nghiệm so Diệp Đông Thanh đầy đủ nhiều lắm. Johnson nữ sĩ nói chuyện thời gian, đầu hắn bên trong suy tính phải làm thế nào đánh động vị kia đại kim chủ. Trước mắt từ người đầu tư bên kia lấy được giải rác tiền vốn số lượng quá thiếu. Một mực thuộc về không đủ dùng trạng thái. Mà Diệp Đông Thanh khẩu vị tương đối lớn, gần đây có dũng khí một lần chỉ có thể ăn một chút. Không có biện pháp ăn no bực bội cảm, giống như trước mặt bày tòa kim sơn, nhưng lại không có tiền mua túi. Đem những thứ này vàng mang đi, tham lam bản tính bại lộ không bỏ sót. Thương nhân mà, ai không muốn đem lợi ích tối đại hóa, tìm chút người hoặc là cơ cấu các loại đại kim chủ. Bản là thuộc về phát triển trong kế hoạch mục tiêu. Nếu lão cổ thần nói có thể nói một chút, vậy thì thật có thể nói. Người Mỹ không thích nói chuyện uyển chuyển. Năm nay là thế kỷ 21 cái thứ 3 năm đầu. Mới một năm mới vừa mới bắt đầu. Không chỉ có tập đoàn Fidelity Investment. Những thứ khác ví dụ như Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch các loại cơ cấu. Giống vậy cử hành tương tự phái đúng, mời đồng hành, những người giàu tham gia phái đúng, mượn này tới làm quan hệ tốt, mở rộng mạng giao thiệp vòng. Diệp Đông Thanh lá bài tẩy liền về điểm kia, đứng ở trong đám người tơ không tầm thường chút nào. Có vị mới vừa rồi nghe hắn đối với Warren Buffett tự giới thiệu mình người tuổi trẻ lại gần. Đưa tay hướng hắn chào hỏi nói, hay, leo đúng không? Ta nghe nói qua ngươi theo tiểu Edward đánh cuộc với nhau. Ngươi có thể kêu ta Bruce. Bruce Lehman, năm ngoái vừa mới bắt đầu phát triển đầu tư riêng quỹ. Quy mô chỉ có hơn 20 triệu đô la. Nhìn qua cũng rất non dáng vẻ. Thuộc về không nổi danh cái loại đó tiểu quản lý quỹ người. Nhiệt tình và đối phương bắt tay một cái. Đầu tư riêng quỹ và Diệp Đông Thanh công mộ quỹ không cùng. Không có một chút tài lực, nhân duyên rất khó làm, hơn 20 triệu đô la quy mô đã cũng không tệ lắm. Vòng không tính lớn, có thể làm bạn bè liền đừng làm địch nhân. Diệp Đông Thanh lắc đầu cười nói, vậy trận đánh cuộc với nhau hiệp nghị chẳng qua là đùa giỡn. Cuối cùng với Bình Thu Tràng, rất hân hạnh được biết ngươi, tên là Bruce Lehman người tuổi trẻ nhìn qua hơn 20 tuổi. Vóc người gầy yếu, cả người thần thái bệnh thoi thóp, có một tóc vàng, con người là màu xanh. Hắn cười một tiếng, đi tiểu Edward ở địa phương đó tỏ ý. Trong miệng vừa nói, xem tên kia khó chịu rất lâu rồi. Ở Harvard so ta thấp một lần. Phàm là hơi đẹp một chút cô nương. Cái tên mập mạp này toàn đều thích dụ dỗ. Ta không biết nhiều như vậy tiền sức dụ dỗ như thế nào. Phỏng đoán thường xuyên bị hắn cho thuận lợi đi. Diệp Đông Thanh theo đề tài nói một chút. Đại học Harvard bên trong gần một nửa học sinh. Gia đình điều kiện cũng thật tốt. Nhưng muốn đến lấy tiểu Edward gia tộc bối cảnh. Ở một đám con nhà giàu cửa chính giữa cũng sẽ là độc chiếm ngao đầu cái loại đó. Đều là người tuổi trẻ. Đối với loại này bát quái đề tài càng trò chuyện được tới. Bruce gật đầu coi là làm trả lời. Tiếp theo Laura chào hỏi. Quay lại vấn đề đầu tư lên chuyện. Dường như đang tìm thích hợp đầu tư hạng mục. Đầu bị kẹt cửa qua. Mới có thể gặp người liền nói kia cái cổ phiếu biết bao tốt bao nhiêu. Diệp Đông Thanh nói chuyện 6 phần thật 4 phần giả. Không đề ra internet sản nghiệp. Chủ yếu đem lời đề tập trung ở gần đây giá dầu chập chờn lên. Nói những thứ này không có vấn đề. Hơn ngàn tỷ đô la kích thước dầu thô kỳ hạn giao hàng đĩa lớn. Vô luận là hắn vẫn là Bruce. Đều không cách nào tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Bán tin tức quyền coi là kết giao bằng hữu. Nếu như Bruce Layman thật ở gần đây làm nhiều, kiếm tiền có khả năng tương đối lớn. Nhưng nếu chính hắn không mua, cái này thì không đóng Diệp Đông Thanh chuyện. Còn như hao tổn, mọi người đều là người trưởng thành, mình cũng nên có đầu óc làm ra phán đoán. Lại không cầm đao gác ở trên cổ, buộc muốn làm gì làm gì. Đầu tư thất bại oán không được người khác. Hoặc giả là cảm thấy Diệp Đông Thanh tính cách cũng không tệ duyên cớ. Bruce đem hắn giới thiệu cho mình hai người bạn. Hơn 10 phút trôi qua sau đó, bên người lại nhiều ra mấy vị người xa lạ. Đều là thuộc về công ty kích thước không lớn. Quản lý 100 triệu đô la tài sản trở xuống cái loại đó. Giới tài chính đại lão tùy ý có thể gặp. Nhưng cái vòng kia tạm thời còn không thuộc về hắn. Không có khinh thị đám người này ý nghĩa. Kết giao 7-8 người. Chính giữa lớn tuổi nhất cũng mới 33 tuổi. Diệp Đông Thanh theo đám người này tương đối nói chuyện được. Cách đó không xa, tiểu Edward đã đi hắn bên này xem qua nhiều lần. Đều bị Diệp Đông Thanh cho coi thường. Nóng nảy không đúng đường. Cộng thêm trước khi ân oán. Rất khó trở thành bạn. Có người sẽ vì kim tiền. Quan hệ cái gì tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nghênh hợp người khác. Hắn không phải loại này tính cách. Đi đường mình liền tốt. Tương lai ai so với ai khác bò còn chưa nhất định. Trước kia làm qua rất nhiều bất đắc dĩ chuyện. Đời này có thể sống được thoải mái chút. Đem hắn danh sách thêm vào chàng này phái đối với ở giữa bàn tay đẩy rốt cuộc lộ mặt. Ngay tại Diệp Đông Thanh theo trước mặt mấy vị bạn mới trò chuyện. Giao hàng mình Facebook chương trình thời điểm. Tập đoàn Fidelity Investment trưởng môn nhân Johnson nữ sĩ. Đi tới bọn họ vùng lân cận. Chủ động theo Diệp Đông Thanh chào hỏi. Ta đoán ngươi chính là Leo Diệp đúng không? Và nhi tử ta đánh cuộc với nhau vị kia. Sở không rõ đối phương ý đồ, nhưng chung quanh có nhiều người như vậy tại chỗ, tổng sẽ không phải là đặc biệt trách móc mình, nói ra sẽ bị người khác chê cười. Diệp Đông Thanh trả lời nói, là ta không sai, rất tốt phái đúng, phu nhân, cảm ơn, ta là con trai ta cảm thấy xin lỗi, hắn nóng nảy giống như chính ta lúc còn trẻ, tương đối dễ dàng kích động, ta đã theo hắn nói qua chuyện này. Hy vọng ngươi chớ để ý, Johnson nữ sĩ giọng thong thả. Trông coi một nhà tài sản mấy trăm tỷ đô la công ty. Bản thân tài sản lại cao đạt trên 10 tỷ đô la. Cử chỉ nói năng gian khí độ 10 phần, áp lực vô hình, để cho bên cạnh mấy vị này không dám thở mạnh. Đối với giống vậy xử lý lĩnh vực tài chính bọn họ mà nói. Johnson nữ sĩ nhà cao độ. Cơ hồ đã là nhất đỉnh cao, có thể tài sản không có Warren Buffett tiên sinh nhiều, nhưng tập đoàn Fidelity Investment sức ảnh hưởng lớn hơn. Nó khách hàng bao gồm ngân hàng trung ương, chủ quyền tài sản quỹ, lớn cơ cấu, tài chính xí nghiệp, công ty bảo hiểm, tài sản quản lý công ty đạt tới người người đầu tư. Đã sớm thành là phố Uôn đầu sỏ đại danh từ một trong. Mà Berkshire Hathaway càng giống như là một nhà bình thường công ty, lấy đầu tư và bảo hiểm sản nghiệp làm chủ. Ở thị trường chứng khoán toàn cầu sức ảnh hưởng yếu đi rất nhiều. Như vậy nữ cường nhân tự mình nói xin lỗi, Diệp Đông Thanh không thể không theo nấc thang đi xuống, nếu không rất nhanh sẽ tin tức truyền ra nói, có cái không biết phải trái Hoa Kiều tiểu tử dám khinh thị tập đoàn Fidelity Investment. Sau này muốn liên doanh, vay mượn, coi như khó lại càng khó hơn. Cho nên hắn lộ ra mỉm cười lắc đầu. Trái lương tâm nói, phu nhân, người nhi tử vô cùng lợi hại. Rất khó tưởng tượng ở đó sao ngắn trong thời gian, lại có thể lấy được cao như vậy hồi báo trước tiên. Thật ra thì không cần nói như vậy. Ta thích tiểu Edward thẳng thắn cá tính. Chẳng qua là bởi vì một vài hiểu lầm sẽ mới gây ra không vui mau. Đã sớm hòa giải, chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyensv.com/titan-cung-long-chi-vuong-long-csi-vuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.